Tiểu tú tài đoạn tụ. Chương 16, dụ dỗ ngươi đoạn tụ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Trường An càng nghĩ càng tức, y nổi giận đùng đùng xoay người bò dậy. Lúc xuống giường vì kiệt sức và đói bụng nên loạng choạng lảo đảo. Suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Lục Trường An lạch bạch chạy ra sân, nhìn thấy phòng bên phải không có ai. Đang muốn quát gọi Lương Tuyền thì chợt nghe trong nhà tắm có tiếng động. Khá lắm, ông đây tức giận đến đau não mà ngươi còn có tâm trạng tắm rửa. Lục Trường An hổn hển đi tới giơ chân đạp cửa. Rầm một tiếng, đồ khốn ngươi. Lục Trường An trợn mắt há hốc mồm nhìn Lương Tuyền. Hắn đang trần truồng. Trong mắt Lục Trường An như sắp lọt ra ngoài. Y yên lặng nhìn chằm chằm vật to lớn dưới hông Lương Tuyền. Cái mũi nóng lên, hai hàng máu mũi chảy vèo xuống. Lương Tuyền đỏ mặt tới mang tai, cuống quýt túm lấy quần áo ướt đẫm che thân. Thế là Lục Trường An thuận thế rời ánh mắt lên ngực hắn. Nghĩ không ra là nghĩ không ra. Lục Trường An cứ tưởng Lương Tuyền chắc hẳn gầy như que củi. Không ngờ mặc đồ thì gầy, cởi ra lại có thịt. Người hắn mặc dù hơi gầy nhưng cơ ngực lại nở nang. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làn da màu mật của hắn đẹp mê người. Lương Tuyền co quắp nghiêng người sang, thấp giọng nói, tiểu lão gia, ngươi ra ngoài trước đi. Lục Trường An đang nhìn mê say, nghe Lương Tuyền nói vậy thì ngẩn ngơ gật đầu rồi quay lưng ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa giùm người ta. Trên mặt Lục Trường An còn chảy hai hàng máu mũi. Bỗng nhiên phá lên cười hắc hắc y hệt như tên ngốc. Lục Trường An mơ màng đi đến ngồi xuống xích đu dưới gốc cây hòe lớn ở góc sân. Chớp mắt mấy lần, đợi đến khi tỉnh lại thấy mình đang ngồi trên xích đu thì bỗng dưng đỏ mặt. Bởi vì xích đu này là 3 tháng trước y xem một thoại bản. Bên trong có một tư thế là thụ ngồi trên ghế xích đu. Hai chân mở rộng cột vào dây thừng hai bên. Sau đó công đứng phía trước. Vật to lớn bên dưới đứng ngạo nghễ. Khi thụ chuyển động tới lui sẽ dựa vào lực đẩy của xích đu tự động đưa mình đến vật kia. Lúc ấy Lục Trường An xem xong thì trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lập tức thở hổn hển leo lên cây treo một cái xích đu có ghế dựa. Chỉ là dây thừng dầm mưa dãi nắng đã sắp đứt mà y vẫn chưa tìm được nam tử phù hợp với mình. Hiện giờ đã có người hợp ý, nhưng Lục Trường An bất giác nhớ tới thân thể Lương Tuyền mà lúc nãy mình xông vào nhà tắm trông thấy. Cảm giác như nam tử mình mơ tưởng mỗi khi tỉnh mộng nửa đêm rốt cuộc đã trở thành người thật. Vật to lớn lấp ló, bắp đùi rắn chắc, lồng ngực nở nang, làn da màu mật, còn có gương mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy khí chất nam tử. Giọng nói êm tai, ánh mắt Lục Trường An lập tức sáng quắc. Y nhảy xuống xích đu siết chặt nắm đấm. Mặc kệ ngươi có đoạn tụ hay không thì cũng đã vào tay ra. Dù ngươi không phải đoạn tụ thì ta cũng sẽ dụ dỗ ngươi thành đoạn tụ cho mà xem. Cách chương.